Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 756, cô gái tiến sát tới anh. Giọng điệu tỏ ra đầy oán hận. Lúc cô nói, hơi thở phả ra bên tai Tạ An. Sức khỏe của Khiết Thần có vấn đề, có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi đã nhìn thấy 2 lần. Giờ anh ta phải dùng thuốc để duy trì. Dù tạm thời tôi không biết đó là bệnh gì, nhưng chỉ cần có chứng cứ thì những cổ đông ủng hộ anh ta cũng sẽ bị hạ gục thôi. Trước mắt đã không còn cổ phần của ông cụ. Chỉ dựa vào cổ phần trong tay Khiết Thần thì không đủ để duy trì cái ghế xếp tổng. Một khi những cổ đông ủng hộ anh cũng bị hạ gục thì Tạ An có thể thuận lợi trở thành người tiếp quản tập đoàn Cố Thị. Việc Khiết Thần có vấn đề sức khỏe, đúng là Tạ An cũng đang cảm thấy nghi ngờ. Chỉ có điều Khiết Thần giấu kỹ quá, không biểu hiện bất kỳ điều gì trước mặt người khác. Anh ta muốn điều tra nhưng Khiết Thần cũng không phải tay mơ. Những người anh ta cử đi, đừng nói tới việc điều tra, ngay cả việc tiếp cận được Khiết Thần thôi cũng khó. Lúc này Hứa Tịnh Nhi nói ra thông tin này thì đồng nghĩa với việc anh ta đã nắm được thóp của Khiết Thần. Hơn nữa anh ta cũng không cần nghi ngờ những lời Hứa Tịnh Nhi nói. Bởi vì Hứa Tịnh Nhi có thể tiếp cận được Khiết Thần nên đương nhiên đây là sự thật. Thế nhưng Hứa Tịnh Nhi cũng nhẫn tâm quá. Một khi anh ta mà điều tra ra được bệnh của Khiết Thần thì thật sự là Khiết Thần không còn cơ hội để ngóc đầu nữa. Tạ An im lặng một lúc. Cô thật sự hận Khiết Thần như vậy sao? Lật mặt tới mức vô tình như vậy à? Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy nực cười. Cô hỏi lại, tại sao tôi không thể hận anh ta? Có phải đàn ông các anh cho rằng sau khi khiến người khác bị tổn thương thì chúng tôi chỉ có thể chấp nhận, chịu đựng tổn thương không? Cũng không biết có phải lời của cô đã đánh trúng tim đen của Tạ An hay không mà đôi mắt anh ta ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó giấu nhẹm đi. Anh ta nở nụ cười vô hại. Cũng không phải tất cả đàn ông đều khiến phụ nữ tổn thương. Ít nhất thì, anh ta do dự, sau đó lập tức đổi đề tài. Tịnh Nhi, cô đã nói ra điểm yếu chí mạng của Khiết Thần với tôi thì tôi chẳng còn lý do gì để không tiếp nhận cô cả. Anh ta đưa tay ra. Chào mừng cô gia nhập. Lần này là thật lòng đấy. Hứa Tịnh Nhi cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta. Chúc chúng ta, mã đáo thành công. Anh đạt được thứ mà anh muốn và tôi cũng đạt được điều mà tôi cần. Hợp tác vui vẻ. Hứa Tịnh Nhi khẽ mỉm cười rút tay về. Cảm giác mềm mại biến mất. Tả anh bất giác nhìn xuống bàn tay trống trơn. Thế là anh ta cũng tự động thu tay. Phải rồi. Giờ tôi ở cùng Thuần Thuần. Nhưng anh cũng biết đấy. Thuần Thuần cũng có chút kiêng dè tôi. Hơn nữa, cô ấy và Khiết Thần là anh em. Chắc chắn là cô ấy sẽ đứng về phía Khiết Thần. Tôi đầu quân cho anh mà ở cùng cô ấy thì không tiện lắm. Cô ấy cũng không ủng hộ tôi đâu. Vì vậy, tôi cần chuyển tới nơi ở mới. Hứa Tịnh Nhi vẫn giống như trước đây. Nói bằng giọng rất được lòng người khác. Sếp, anh vất vả rồi. Mong anh giúp tôi thêm lần nữa. Tạ An cũng đã sớm quen với sự nhờ vả của cô. Anh ta vốn vẫn luôn giúp cô giải quyết vấn đề nên lần này cũng vậy. Anh ta gật đầu không chút do dự. Được, nếu chung cư lúc trước cô ấy thấy quen thì về lại đó ở đi nhé. Cách chương.